Mắt thấy bàn tay gấu sắp rơi xuống người Sơn Ngân, gã đang cách Nam Tùng rất gần. Nam Tùng biến sắc mặt, chẳng hề do dự nhảy vọt lên, liền túm lấy Sơn Ngân đánh một đấm vào vuốt gấu đỏ, vang lên tiếng nổ. Nam Tùng lùi ra sau. Lùi lại trị thương đi, người này để ta. Nam Tùng đang mở miệng thì đột nhiên cả người chấn động, khóe miệng chảy máu, cơ thể máu nhanh chóng khô héo, vẻ mặt lộ ra bi thương, đánh một chưởng về Sơn Ngân. Chỉ thấy Sơn Ngân lúc trước được Nam Tùng cứu thì cúi đầu, tay phải cầm đao chém vào sợi máu liên kết giữa Nam Tùng và Lôi Thần. Không biết gã làm cách gì mà chặt đứt được sợi máu, theo đà đâm một nhát thật sâu vào người Nam Tùng. Khoảnh khắc sợi máu đứt, thân thể Lôi Thần run lẩy bẩy, hộc máu. Sơn Ngân bị Nam Tùng đánh một trường, mặt tái nhợt, lảo đảo văng ra vài mét, máu tươi tràn ra khóe miệng, vẻ mặt phức tạp, lộ ra áy náy và thống khổ, cúi đầu, dường như không dám đối diện với Nam Tùng. Tất cả xảy ra quá nhanh, chớp mắt mọi thứ đảo ngược. Tô Minh nhìn Sơn Ngân, cười thảm. Sơn Ngân mặt xanh xao, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, bỗng nhiên ngửa đầu hét to. Tiếng hét thê lương, mạnh xoay người, không dám nhìn Nam Tùng và Tô Minh, chạy hướng rừng cây. Chạy nhanh như điên, chớp mắt đã lao vào trong rừng. Theo tiếng gào thống khổ ngày càng xa, Sơn Ngân cũng biến mất ở trong rừng. Cùng lúc đó, tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc nhe răng cười, dường như đã biết được trước điều xảy ra. Sông tới chỗ Nam Tùng là gã áo đen nãy giờ đối với ông, bây giờ mang theo vết thương đấm Nam Tùng một quyền. Nam Tùng về mặt bi thương, trắng bệch, không chút máu, thân thể khô héo như bộ xương. Sau lưng ông, thanh đao trăng khuyết đâm sâu vào trong không ngừng chảy ra máu tươi. Khoảnh khắc tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc và gã áo đen tới gần, Nam Tùng đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười thê lương, toàn thân chấn động. Lập tức giữa trán ông tách ra một khe hở dài, bóng dáng ảo màu xanh nhợt nhạt xuất hiện bay đến kẻ địch. Giây phút tới gần gã áo đen và tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, bóng xanh bỗng nổ tung, hóa thành lực lượng kinh khủng tứ phương. Gã áo đen vốn đã bị thương, bây giờ càng không thể chịu đựng được, đôi mắt yếu ớt lập tức bị tổn thương, hét thảm lùi ra phía sau. Còn về tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, gã cũng không ngờ Nam Tùng bị trọng thương còn có thể làm ra điều như vậy. Gã biết thanh đao đâm vào người Nam Tùng ẩn trước kịch độc, độc này khiến máu đông lại, phòng ngừa cường giả nổi sợi máu, cho nên gã mới dám tới gần. Đao này vốn là Hắc Sơn bộ lạc chuẩn bị cho man công Ô Sơn bộ lạc, nhưng ngoài ý muốn đã dùng trên người Nam Tùng. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc hộc máu, gã truy đuổi một đường, vết thương trên người đã không thể áp chế được nữa, phun ra máu, hơi thở càng yếu ớt, gã rơi xuống đất, thụt lùi hơn 10 mét, vẻ mặt kinh hoàng. Chỉ thấy cùng bóng xanh nổ tung, Nam Tùng đứng đó, đôi mắt lập lòe ánh sáng người, giống như là vết thương đã lành lặn hết. Ông dẫn người tiến tới trước mặt gã áo đen trọng thương, đánh một đấm vào bộ ngực không thể né tránh. Bùm một tiếng, cơ thể gã đàn ông run lên, ngực vỡ ra, đôi mắt vô thần, trực tiếp tử vong. Nam Tùng không tạm ngừng, nhìn chằm chằm tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc không xa, vẻ mặt bình tĩnh, nhoáng lên một cái lao tới. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc về mặt kinh hoàng, cất tiếng hú chói tai, lùi ra sau. Tới gần năm tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc còn sống sót, mắt thấy Nam Tùng đã đến rồi, gã chẳng hề chần chờ, túm lấy tóc của tộc nhân kế bên, đưa vào lực lượng mạnh mẽ ném hướng Nam Tùng. Tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc hét thảm, toàn thân chìm trong tiếng tạc nổ, thành mưa máu bay tứ tung. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc kinh hoàng và hoảng hốt gầm lên, lùi. Nói xong, gã cùng với bốn tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc có chúng bảo vệ bất chấp cả sông hướng rừng cây. Chúng thực sợ hãi, đặc biệt là Nam Tùng mạnh mẽ khiến cho chúng khó tin. Theo tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc thấy thì mạng sống mình quý giá, không thể ở lại đây. Gã biết viện binh Hắc Sơn bộ lạc đang ở trên đường, chỉ cần hợp với chúng là mọi thứ an toàn. Muốn đi sao? Nam Tùng không thèm nhìn tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc tự nổ trước mặt mình, tay phải vung lên trước mặt, mưa máu tự nổ bỗng chốc biến mất. Ông đạp chân xuống đất, đôi tay mạnh nhấn mặt đất. Thoáng chốc dưới chân năm người tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc chấn động, một bàn tay ở dưới đất trồi lên, chộp hướng tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc điên cuồng, lại lần nữa đẩy một tộc nhân ra thoát khỏi cái chết, nhưng gã không can đảm, không ngoái đầu, vội vàng cùng với ba tộc nhân khác chạy trốn vào rừng cây. Đánh mất vinh quang Hắc Sơn bộ lạc, cút khỏi mắt ta. Nam Tùng không đuổi theo mà đứng đó phát ra tiếng gầm kinh người hướng phía rừng cây. Tất cả chỉ xảy ra vài giây, giờ Tô Minh đã tới. Nhìn Nam Tùng đứng đó,

Suy nghĩ này, lúc hắn thấy A Công bị nguyệt dực to lớn công kích thì bùng phát. Khi hắn cảm giác trong chớp mắt mình bay lên biến thành nguyệt dực, lúc thay đổi phương hướng bay thẳng tới Man Công Hắc Sơn bộ lạc, thì suy nghĩ thô sơ trong đầu Tô Minh càng biến rõ. Thuật hỏa man, mình tu luyện hỏa man, nguyệt dực đã do tộc nhân hỏa man biến thành, cho nên về mặt công pháp thì mình có thể ức chế. Lại thêm ba lần huyết hỏa trùng trùng, máu mình có lửa, cho nên mình có thể giúp đỡ A Công. Đôi mắt bình tĩnh của Tô Minh lấp lóe bóng trăng đỏ thẫm trong đêm tối, lộ ra yêu dị. Thân hình hắn như luồng khói lao vút trong rừng cây. Trước đó mình phải khiến Hắc Sơn bộ lạc nếm mùi đau khổ, để chúng cũng cảm nhận được sự bi thương khi tộc nhân chết đi. Hiện tại tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc trọng thương, bên cạnh có ba người không quá đáng sợ, và cả Sơn Ngân. Tô Minh siết chặt nắm tay, cúi đầu phóng người biến mất trong rừng. Từ bị truy sát đảo ngược thành kẻ truy sát, từ con mồi biến thành kẻ săn mồi, Tô Minh bất giác đã đổi rất nhiều. Xúc động tuổi trẻ bây giờ đã bị mài bớt. Lần này Tô Minh đi trừ huyết nguyệt và thuật hỏa man có thể giúp đỡ A Công ra, muốn giết ngược lại là vì có tính toán riêng. Hắn đoán tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc trọng thương, mất ý chí chiến đấu, ba tộc nhân bên cạnh cũng thế. Nhưng dù sao tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc không phải man sĩ bình thường, người này có thể làm đến mức tộc trưởng, trừ tu vi và thuộc hạng đắc lực của Tắc Đồ ra, trí tuệ cũng không thua ai. Nam Tùng có thể hù dọa một lúc, nhưng người này rất nhanh kịp phản ứng lại. Đến khi đó tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là chờ viện binh phía sau cùng nhau tiến tới. Thứ hai là không chờ viện quân, hơi điều hòa lại lần nữa truy sát. Theo tình hình từ sau khi Tất Túc chết, chắc gã sẽ chọn con đường thứ hai. Trong mắt Tô Minh lóe tia sáng, tiến lên thi thoảng nhìn dấu vết xung quanh. Những dấu chân hỗn loạn và cành cây khô bị gãy có lẽ trong mắt người khác chẳng là gì, nhưng theo Tô Minh, từ nhỏ đi trong rừng lại lộ phương hướng bốn người tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc chạy trốn. Dù dấu chân trên mặt tuyết rối loạn, nhưng đa số là hướng về phía Tô Minh đi, chỉ có một số ít là hướng về rừng cây trước mắt. Từ độ sâu cạn cho Tô Minh biết rất nhiều điều. Còn về Sơn Ngân, là gã lộ ra hướng di chuyển của tộc nhân, khiến Hắc Sơn bộ lạc thiết kế cạm bẫy. Nhưng trên đường đi gã cũng còn chém giết, bị thương không giống giả bộ, thậm chí dường như gã chiến đấu với tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc rồi, bị thương cũng là thật. Chỉ có như thế mới có thể lừa được Nam Tùng ra ra. Nhưng người này cuối cùng bị Nam Tùng ra ra vẫn nộ đánh một trường, hiện giờ đã kiệt lực. Nhưng Sơn Ngân, rốt cuộc vì sao nghi phản bội Ô Sơn bộ lạc? Trong mắt Tô Minh có đau khổ, thù hận. Hắn không hiểu nổi rốt cuộc bởi vì sao. Hắn luôn nhớ rõ Sơn Ngân từng làm nhiều chuyện vì tộc nhân, đem thực vật cho người già trong bộ lạc, vì một câu của đám trẻ Lạp Tu mà vào rừng lấy rất nhiều răng dã thú. Trong tiếng hoàn hồ vui sướng của đám trẻ, tuy mặt gã nghiêm nghị, nhưng ánh mắt hiền hòa là không thể che giấu. Người như vậy, Tô Minh không nghĩ ra gã có lý do gì phản bội Ô Sơn bộ lạc cả, phản bội tộc nhân. Có lẽ trong lòng gã cũng phức tạp và dễ dụa. Trên đường gã giết không ít tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc, lúc trước không để Bắc Lang và Tiễn Thủ ở lại. Nhưng rốt cục là gã nghĩ cái gì? Tô Minh siết chặt nắm tay. Tuy nhiên những điều này không đủ bù đắp cho việc áp phản bội. Gã nhất định phải trả cái giá đã phản bội. Ánh mắt Tô Minh lạnh lùng. Hắn là Hắc Sơn bộ lạc, nhưng bây giờ càng hận là kẻ phản bội Sơn Ngân. Trong rừng nương theo dấu vết để lại, thân thể Tô Minh như u linh chớp mắt biến đổi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ dấu chân trên mặt đất và chút dấu vết xung quanh, Tô Minh có thể chắc chắn bốn người tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc cách đó không xa. Nhưng dấu chân càng ngày càng sâu, đại biểu vết thương của bốn người càng ngày càng nặng. Chúng sẽ tìm chỗ an toàn trị thương. Tô Minh ngừng bước, cúi người nhìn trong dấu chân có giọt máu tươi hòa tan với tuyết động, vươn tay ân ấn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Máu chưa đông lại, ngay ở phía trước, Tô Minh bật người dậy, đang muốn đuổi theo nhưng chợt dừng bước, biểu tình thiêu đều có đau thương. Hắn nhìn thấy phía trước không xa, từng tộc nhân lựa chọn lại không muốn níu chân tộc nhân tiến lên. Những tộc nhân này đã chết, gục tại đó, người co ro, thân thể cứng ngắc. Nhẹ bước qua, Tô Minh nhìn khuôn mặt quen thuộc, hai mắt mở to không khép. Nếu không phải thân thể gục xuống, vậy trước khi chết nhất định đôi mắt gã đã hướng tộc nhân rời đi, cầu ông trời phù hộ tộc nhân mình an toàn tới phòng quyến. Đây là từ khi Tô Minh trở lại rừng cây, nhìn thấy tộc nhân thứ nhất đã chết. Hắn biết đây không phải là người cuối cùng. Trên con đường này, một ngày di chuyển có rất nhiều tộc nhân lựa chọn ở lại, không muốn để thân thể bị thương ảnh hưởng tới tốc độ của bộ lạc. Bộ lạc sẽ an toàn. Tô Minh khẽ nói, nhìn tộc nhân đôi mắt trợn trừng, hắn nâng lên tay phải nhẹ vuốt. Bị thương trên mặt hắn bị ẩn giấu rất sâu. Mạnh đứng dậy, theo sát khí càng đậm chạy nhanh. Tốc độ của hắn nhanh tới mức bất thường khó có thể thấy, chỉ có thể trông thấy bóng đỏ đang di chuyển, vẽ thành đường nét gấp khúc, vặn vẹo xông tới trước. Màu đỏ là ánh sáng hai mắt huyết nguyệt của Tô Minh. Đây là do ảnh ngược trăng tròn ở trên trời biến thành. Trong lúc hắn tiến lên, từng tia ánh trăng giáng xuống, vòng quanh người hắn, hình thành từng vòng tơ trăng. Theo tốc độ tăng nhanh, sau lưng hắn kéo theo vô số sợi tơ, thoạt nhìn như là áo choàng ánh trăng trùm trên người Tô Minh. Thời gian trôi qua, 15 phút sau, hơn 100 mét trước mặt Tô Minh có rất nhiều cây khô trên mặt tuyết. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc ngồi xếp bằng, chân người đi theo ba tộc nhân vòng quanh gã, đang nhắm mắt trị thương. Chúng mới vừa dừng bước, tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc mặt âm trầm quát bảo dừng lại, nhìn chằm chằm hướng Phong Quyến bộ lạc, sắc mặt giận dữ. Gã kịp phản ứng, rõ ràng Nam Tùng làm bộ dọa dẫm, tựa như là ngọn đèn ngọn đến sắp tắt bùng cháy lên. Kỳ thực chỉ cần chúng kéo dài chốc lát, chẳng những không chật vật bỏ chạy, mà còn có thể thừa thắng xông lên, một phen bắt hết Ô Sơn bộ lạc. Gã tức giận, nhưng càng hận mình nhát gan. Tuy nhiên gã là người cẩn thận, dù hiểu rõ hết rồi vẫn khoanh chân ngồi chữa thương trước đã. Theo gã thì Ô Sơn bộ lạc nhanh nhất cũng phải tới trời sáng mới có thể tới Phong Quyến. Bốn người mình chỉ cần dốc sức truy kích, 2 tiếng đồng hồ là đủ đuổi kịp. Gã cực kỳ yên tâm, bốn người ở đây sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Trong đời của gã, vật săn vĩnh viễn chỉ biết chạy trối chết. Gã không cho rằng Ô Sơn bộ lạc dưới tình huống như vậy còn có người truy sát ngược lại. Bây giờ Ô Sơn bộ lạc quan tâm nhất chính là di chuyển. Bốn người ngồi xếp bằng chưa tới 15 phút thì có gió lạnh thổi tới, quấn lấy tuyết động rơi trên thân bốn người. Cùng lúc đó, trong rừng cách chúng không xa lóe lên tia sáng đỏ, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Mấy người chưa kịp thức tỉnh, chỉ có tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc là mạnh mở mắt ra. Gã trông thấy luồng ánh sáng đỏ chợt lóe, một tiếng hét thê lương truyền tới, chỉ thấy bên cạnh một tộc nhân giờ đã mất đầu, máu tươi bắn cao như là suối phun. Điều này khiến da đầu tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc tê dại, rợn cả tóc gáy. Mặt gã biến đổi đứng bật dậy, ánh mắt lộ ra kinh hoàng và khó tin. Hai người khác hiện giờ cũng sợ hãi đứng dậy, không ngừng nhìn quanh. Ai? Là ai? Ta thấy ngươi rồi, ra đi! Hai người kia giống to, cơ thể run bần bật, giống như chỉ một giây, thực sự là quá nhanh. Không đợi chúng mở mắt ra đã nghe thấy tiếng hét thảm. Mở mắt ra thì trông thấy trên cái cần cổ mất đầu phun máu. Loại cảm giác sợ hãi không nói nên lời như thủy triều lập tức lan tràn toàn thân chúng. Gốc của sự sợ hãi này, trừ việc cùng tộc nhân chết ra, đa phần là sợ hãi từ sự thần bí. Chúng không thấy bóng người, xung quanh tĩnh lặng không có chút thanh âm. Mặt của tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc tái nhợt, ánh mắt không ngừng quét rừng cây tối đen. Dần dần gã càng ngày càng sợ. Rừng cây tối tăm dường như ẩn giấu con thú đáng sợ ăn thịt người đang nhìn chằm chằm chúng. Rút lui! Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc cắn răng. Đối với sự việc không biết thì gã không dám mạo hiểm. Gã mới liếc chỗ ánh sáng đỏ chợt biến mất, cho cảm giác không giống người mà như rắn đỏ. Theo tiếng lệnh truyền, hai tộc nhân khác vội vàng tới gần. Ba người dần lùi về đằng sau vài bước, lập tức co giò bỏ chạy. Chúng không phát hiện ở trong rừng, Tô Minh ngồi chồm hổm, hai mắt lập lòe bóng huyết nguyệt. Ở trong tay hắn cầm một cái đầu, nhắm mắt đẫm máu. Chết không đáng sợ, đáng sợ là nỗi sợ trước khi chết, là sự chờ đợi mòn mỏi. Trên đường này, các tộc nhân đều khắc sâu cảm giác sự hành hạ mòn mỏi đó. Bây giờ ta phải để các ngươi từ từ nhấm nháp nó. Vẻ mặt Tô Minh mặt bình tĩnh, trừ cách này ra hắn còn cách khác khiến cho tộc nhân triệt để an toàn. Ba người nhanh chóng lùi ra sau, thân thể chợt lóe đã biến mất. Tim tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc đập nhanh, bây giờ gã trọng thương, dù có tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 8 nhưng hiện tại chỉ có thể phát huy hơn phân nửa mà thôi, không tới đỉnh điểm được. Bên cạnh chỉ có 2 tộc nhân khoảng tầng 6 ngưng huyết cảnh, không tác dụng bảo vệ. Đặc biệt là chớp mắt đó, khi gã thấy ánh sáng đỏ chợt lóe, gã cảm giác nguy hiểm tim đập chân run. Giờ gã không còn ý truy bắt đám Ô Sơn bộ lạc, mà là muốn rút lui hợp với viện binh Hắc Sơn bộ lạc. Lúc chạy nhanh, hai tộc nhân bên cạnh gã vẻ mặt kinh hoàng, sự sợ hãi đối thủ thần bí, sợ hãi thứ không biết, khiến bây giờ chúng mất hết ý chí chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, sau lưng chúng truyền đến từng tiếng hú sắc bén, tiếng kêu ẩn chứa thê lương khiến người nghe, đặc biệt là lúc khẩn trương sợ hãi, sẽ phải giật bắn mình. Khoảnh khắc tiếng hú quái dị quanh quẩn đằng sau, luồng ánh sáng đỏ máu lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Ba người bỏ chạy chỉ thấy ánh sáng đỏ chợt lóe, vô số sợi tơ trăng theo phía sau ánh sáng đỏ. Ngay sau đó, một tộc nhân hét thảm, đầu tách ra khỏi thân mình, máu bắn ra, ngã trên mặt đất. Luồng sáng đỏ từ bên cạnh lướt qua, biến mất không thấy bóng dáng. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc run lẩy bẩy, bên cạnh gã chỉ còn lại một tộc nhân cũng đang run rẩy. Chúng liếc nhau, đều trông thấy sợ hãi trong mắt của đối phương. Chúng không biết kẻ địch là thú hay là người, nhưng mới nãy thấy đằng sau ánh sáng đỏ bồng bềnh vô số sợi tơ, trong người ảo giác rúng tóc. Ai? Ngươi là ai? Đi ra! Tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc còn sống sót lập tức gào thét. Trong tiếng gào đó, tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc mặt tái nhợt, nâng tay phải nhấn ở trước ngực, bỗng chốc toàn thân gã bùng phát ánh sáng đỏ. Gã đã bị thương nhưng không để ý tới đổi lấy khoảng thời gian ngắn quần quận khí huyết. Đây không phải vì chiến đấu, mà để phát động tốc độ cao nhất. Gã chạy nhanh ở trong rừng, thoáng chốc đã biến mất tại rừng cây tăm tối. Tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc gầm giống định xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này gã mạnh run lên, chỉ thấy đột nhiên sự xuất hiện của vòng đỏ ở quanh người, tụi mình hóa thành một cái bóng đứng sau lưng người đó. Khóe miệng tộc nhân Hắc Sơn bộ lạc chảy máu, toàn thân đau nhức, bị từng sợi tơ trăng trói lấy cứa sâu vào thịt, siết chặt, làm gã cảm nhận đến tử vong. Hiện giờ gã mơ hồ nghe thấy sau lưng có tiếng hít thở, dãy rủa muốn quay đầu nhìn một kẻ thần bí khiến gã thấy khủng bố rốt cục là ai. Nhưng gã không thể ngoái đầu lại, thân hình run đầy bầy trên 5x7. Tô Minh thở hồng hộc, từ khi bộ lạc bắt đầu di chuyển thì hắn luôn chiến đấu. Lúc trước trong người gã ẩn giấu vết thương, nếu không phải là đêm trăng có ánh trăng, thân thể hắn từ từ hồi phục, sớm đã không thể chống đỡ cục ngã. Tối nay đã là trăng tròn, lực lượng thần bí trong ánh trăng đạt tới đỉnh điểm, khiến máu trong người Tô Minh như là sôi trào, khiến hắn kéo dài càng lâu, khiến hắn miễn cưỡng ép xuống thường thế, hoàn thành trận tàn sát. Trong tay hắn nắm ba cái đầu, nhìn rừng cây phía xa, bình tĩnh tiến lên từng bước một. Chỉ còn một mình ngươi, tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, thân phận của ngươi cao quý như vậy, ta sẽ để ngươi chết thật sán lạn. Nhưng điều kiện là ngươi phải chạy nhanh một chút, mau chóng tìm tới viện binh của ngươi. Tô Minh nhếch môi, chạy nhanh tới trước, hóa thành ánh sáng đỏ kéo theo vô số tơ trăng chạy đi. Tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, gã đàn ông khoảng 40 tuổi, địa vị cực cao, trong toàn bộ trừ Man Công và Tất Túc gia thì gã có quyền lực nhất. Vốn gã nên là mang theo nhiều tộc nhân hung tợn cướp đoạt sinh mạng của Ô Sơn bộ lạc. Trước mặt đám tù nhân, người đàn ông Hắc Sơn bộ lạc hưởng thụ đàn bà Ô Sơn bộ lạc, khi họ khóc lóc và dễ dụa thì uống rượu, cười như điên, chà đạp, sau đó thì vặn xuống cái đầu đàn ông Ô Sơn bộ lạc tức giận đến tột đỉnh, để mình đạt được khoái cảm điên cuồng. Đây là khát vọng của gã, đây là ước nguyện lúc Man Công ra lệnh xâm nhập Ô Sơn bộ lạc. Gã thậm chí nói ra nguyện vọng này với các tộc nhân, trong tiếng hú quái dị hưng phấn của các tộc nhân, trận chiến tranh mở màn. Nhưng hiện tại gã đã cực kỳ chật vật, bị thương, toàn thân đẫm máu, không có ý chí chiến đấu. Đầu tiên gã bị Ô Sơn bộ lạc kháng cự chấn động, bị Nam Tùng tổn thương. Sau đó lúc bỏ chạy kịp phản ứng lại, đang định chữa trị xong truy đuổi thì gặp phải sự thần bí tựa cơn ác mộng. Tộc nhân chết trước mặt gã, đầu và thân thể tách ra, khiến gã có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Gã không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể trông thấy cầu vòng đỏ. Gã cực kỳ mệt mỏi, không có can đảm quay đầu chiến đấu một phen. Gã càng không dám tự nổ sợi máu, bởi vì gã đã không phải man sĩ bình thường. Gã là tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc, bởi vì gã biết viện binh Hắc Sơn bộ lạc đang trên đường tới, thậm chí rất có thể cách mình không xa. Chỉ cần gã chạy nhanh một chút là có thể hội họp cùng họ. Giờ đây trong miệng gã không ngừng trào ra máu tươi, thân thể mệt gấp đôi. Mới nãy bùng phát, bây giờ tùy theo ánh sáng đỏ quanh người biến u ám, cũng đã đến cực hạn. Lảo đảo chạy nhanh, gã không dám dừng lại, nhưng tốc độ không thể không chậm. Ngay lúc gã chạy tới hơi chậm thì sau lưng tiếng hú quái dị khiến gã sợ muốn chết lại vang lên. Tiếng hú này giống với Hắc Sơn Bộ Lạc phát ra lúc đuổi giết Ô Sơn Bộ Lạc, nhưng là càng thê lương. Nghe vào tai tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, tinh thần sắp thác loạn. Cùng lúc vang lên tiếng giết bay thẳng tới lưng tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, gã nghiến răng đẩy mạnh xoay người gào lên đánh ra một đấm. Nhưng giây phút đấm ra, xuất hiện trong tầm mắt gã là một cái đầu bị văng tới. Một đấm đánh vào đầu, tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc trông thấy trừ thịt nát ra, còn có phương xa cầu vồng chợt lóe. Phía sau cầu vồng kéo theo mấy sợi tơ quỷ bí đáng sợ. Hét thảm một tiếng, máu tươi bắn ra, nguyên cánh tay phải của tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc rứt khỏi toàn thân, ánh đỏ lập lòe. Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc trơ mắt nhìn cánh tay phải vỡ nát. Sợ hãi triệt để bao trùm tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, gã cắn đầu lưỡi, máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Sau lưng mơ hồ xuất hiện bóng con gấu đỏ máu, gã chộp lấy nó mạnh quanh hướng rừng sâu trước mặt. Nhờ lực lượng này, tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc vắt giò lên cổ chạy trốn. Sau khi gấu đỏ bị tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc ném ra, lập tức toàn thân bị tơ trăng bao phủ. Mấy vòng sau con gấu tàn vỡ hoàn toàn biến mất. Tô Minh xuất hiện, mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh, chẳng qua khóe miệng vẫn nở nụ cười tàn nhẫn. Tính thời gian thì chắc cũng tới rồi. Tô Minh hít sâu, ánh trăng trên người hắn dung nhập vào miệng vết thương ở khắp người, điều hòa cơ thể, giúp hắn hoàn toàn hoàn thành chuyện sắp làm. Nhìn hướng tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc bỏ chạy, Tô Minh phóng người đuổi theo, lấy tốc độ rất nhanh vượt qua cả tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc. Nhưng Tô Minh hành động không nhanh không chậm, mắt lập lòe tia sáng kỳ lạ. Hắn biết bộ lạc chưa hẳn an toàn. Từ hành động của tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, hắn không khó đoán ra Hắc Sơn Bộ Lạc còn có viện binh, cho nên hắn không vội vã giết tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, mà là bám sát theo. Người trong bộ lạc sống chung lâu sẽ sinh ra cảm giác máu thịt liên thông, có thể cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Tô Minh biết điều này. Hắn không biết viện binh Hắc Sơn Bộ Lạc ở đâu, nhưng tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc chắc chắn biết. Thông qua truy sát có thể tìm ra đám viện binh này, giết chết chúng thì tộc nhân có thể an toàn tuyệt đối. Còn có một điều, chính là lúc tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc chết, cần có kỹ thuật chút để gã chết trước mặt đám viện binh, phá hủy ý chí chiến đấu của đám đó, để Tô Minh dễ dàng giết hơn. Thời gian trôi qua, một tiếng đồng hồ sau, tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc phát cuồng chạy nhanh, đã mất cánh tay phải. Nhưng giờ đây gã không còn cách nào để ý tới, chạy như điên. Trong mắt gã lộ ra khát vọng sống. Gã không muốn chết, có thể từ máu cảm nhận được viện binh bộ lạc cách không xa, ở ngay phía trước. Gã thậm chí mơ hồ người được hơi thở của tộc nhân bộ lạc. Trong mắt khát vọng sống càng đậm hơn. Hơn 40 năm gã chưa từng chật vật như vậy, chưa từng sợ hãi đến như thế. Cảm giác này còn đậm hơn lúc đối diện với Nam Tùng, bởi vì gã có thể thấy Nam Tùng, nhưng kẻ truy sát thần bí sau lưng thì đầu tới giờ gã không nhìn thấy hình dáng, chỉ có luồng sáng đỏ như máu và vô số sợi tơ kéo dài. Nhưng ngay lúc này, tiếng hú thê lương lại vang lên sau lưng gã. Thanh âm này tự như là hồi chuông tử vong, mỗi lần đều đem đến thống khổ và sự sợ hãi mà tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc khống chế không thể chống cự. Gã thậm chí vừa nghe đến thanh âm đó liền hộc máu, vết thương trong người và mệt mỏi giống như là không thể chịu đựng được nữa, tự như là con chim bị thương khi nghe thấy tiếng cây cung sẽ sợ hãi rơi xuống đất. Ngươi là ai? Ngươi rốt cục là ai? Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc lớn tiếng gào lên, mặt trắng bệch, lần nữa nhìn thấy nguồn gốc nỗi sợ. Cầu vòng đỏ bay nhanh tới thật nhiều sợi tơ vòng quanh bên người gã. Cánh tay trái của tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc bỗng nhiên tách khỏi thân thể, bùm một cái vỡ thành thịt nát. Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc thét thảm, đã tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng hóa thành khát vọng sinh tồn cực kỳ mãnh liệt, bởi vì bên tai gã lại nghe thấy tiếng hú quái dị. Chẳng qua tiếng hú không khiến gã sợ hãi, mà làm mừng như điên. Đó là thanh âm thuộc về tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc. Gã hét lớn lên, thân thể vội lùi ra sau, phát động lực lượng lớn nhất trong đời. Gã điên cuồng chạy hướng truyền đến âm thanh kia. Gã đã không còn tỉnh táo, giờ trong đầu chỉ còn ý nghĩ duy nhất, chính là hội hợp với tộc nhân. Rất nhanh, trước mặt một mảnh đất không nhiều cây khô lắm, gã thấy trong rừng xuất hiện năm bóng người chạy nhanh tới. Gã rất quen thuộc mấy bóng kia. Khi gã trông thấy tộc nhân, đám viện binh Hắc Sơn Bộ Lạc cũng trông thấy tộc trưởng của chúng. Tộc trưởng địa vị cao quý luôn đứng nhìn xuống mọi người. Chỉ là hiện giờ, tộc trưởng trong mắt họ chật vật chưa từng thấy, ánh mắt sợ hãi, toàn thân đẫm máu, mất đi đôi tay. Thảm trạng của gã khiến viện binh Hắc Sơn Bộ Lạc sắc mặt biến đổi, như được gặp kẻ địch hùng mạnh, đương nhiên sẽ dâng lên sợ hãi. Chúng không thể tin tộc trưởng dẫn theo bao nhiêu người truy sát vậy mà bây giờ còn lại chính mình. Bộ dạng kinh sợ kia như là gặp phải cái gì đó rất đáng sợ. Cứu ta! Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc nhìn thấy tộc nhân từ trong tuyệt vọng hiện ra mãnh liệt vui sướng. Nhưng khi đang vui mừng, khoảnh khắc tộc nhân sắp tới bên cạnh gã, lại có một cầu vồng đỏ chạy nhanh tới sau lưng tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc. Tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã đến gần. Đám tộc nhân trợn mắt nhìn tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc thê lương và không cam lòng. Ánh đỏ vòng quanh tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, hất gã lên. Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc bay lên, phần eo bị đứt lìa, lúc chạy nhanh máu văng khắp nơi. Nửa thân dưới, đôi chân còn di chuyển, nhưng nửa thân trên, đôi mắt tồn tại vui mừng, tuyệt vọng, trống rỗng dung hợp cùng một chỗ, đáng sợ khiến người nhìn lạnh run. Mấy viện binh Hắc Sơn Bộ Lạc từng tên chấn động tinh thần, vẻ mặt kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt. Tộc trưởng chết trước mặt chúng, việc mà cả đời chúng chưa kịp trải qua, khiến cho tim chúng run lên, sợ hãi tràn ngập toàn thân. Chúng trông thấy ánh đáng trắng đỏ giết chết tộc trưởng lóe lên một cái hóa thành thân hình gầy gò. Thân hình ấy đeo cây cung to, trong tay cầm trường mâu, sau lưng ánh trăng hóa thành sợi tơ, như là áo choàng phấp phới, khuếch tán phạm vi lớn hơn 10 mét, khí thế kinh người. Đây là một thiếu niên, ít nhất thoạt nhìn là một thiếu niên, vẻ mặt bình thản. Thân hình gầy yếu kia cũng với ánh mắt bình tĩnh, lại như ẩn giấu sự đáng sợ cắn nuốt chúng, khiến cho đám tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc bị rung động. Vì cái chết của tộc trưởng đem cả kinh hoàng tập trung trên người hắn. Ngay cả tộc trưởng đều chết trong tay người này, đám tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc tràn ngập hoảng sợ. Trong ánh mắt kinh khủng, chúng trông thấy thiếu niên không thèm nhìn chúng cách tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc hơn 10 bước, mà là cạnh thi thể tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, dùng trường mâu như là cắt đế xác thú, cắt xuống cái đầu tộc trưởng cầm trong tay. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn năm tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc cách đó không xa. Hai mắt hắn có bóng huyết nguyệt, yêu dị cũng chất chứa bình tĩnh và đáng sợ, khiến người run lên. Khoảnh khắc hắn nhìn tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc, những tộc nhân bản năng lùi ra sau vài bước, đầu óc chúng trống rỗng, ánh mắt đã sợ đến cực điểm. Người mà tộc trưởng sợ hãi, tộc trưởng còn chết trước mặt, sao chúng không sợ được chứ? Đặc biệt hiện giờ sau lưng Tô Minh, sợi trăng bồng bềnh hơn 10 mét lóe ánh sáng lạnh lùng. Nhưng trong năm người chúng bây giờ, có một gã đàn ông 40 tuổi, người gã luôn dày bầy, ánh mắt đỏ rực, trong bộ dáng giống tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc đã chết. Tên kia! Gã đàn ông hét lớn một tiếng, bước ra một bước thẳng tới chỗ Tô Minh. Sau lưng gã, những tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc kiềm chế nỗi sợ đi tới trước. Tô Minh đứng cạnh xác tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, mắt lạnh băng. Giây phút gã đàn ông vọt tới, hắn tùy ý vung tay trái ra sau, một mảnh bột phấn đỏ bị khí huyết chấn động rơi xuống. Cùng lúc đó, gã đàn ông đi trước nhất sắp tới mục tiêu thì bỗng toàn thân chấn động. Trên mặt gã xuất hiện sợi tơ trăng vô hình rạch mặt, vết thương chảy máu như là lửa đốt. Không đợi người này làm cho ra hành động gì, thân thể bỗng hóa thành xương đỏ bay lên. Tà man! Hắn là tà man! Từng tiếng kinh hô xôn xao bỗng vang lên. Chỉ thấy bốn tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc muốn xông lên, giờ đây sắc mặt biến đổi, lập tức dừng bước, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Chúng lại nhớ tới hình ảnh lúc trước tộc trưởng chết, còn nỗi sợ trước khi gã chết khiến mấy người đó sợ vỡ tim. Ngay lúc bốn tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc lùi lại, Tô Minh hành động. Tơ trăng sau lưng bay lên, dưới trăng tròn trên trời, bốn tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc kinh hoàng hoảng sợ, hắn xông lên. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.